Bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 522, tôi là một học sinh, tìm vệ sĩ làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 522, có tiền chính là vương giả. Nếu bạn không muốn tự tay nướng cũng không sao. Họ sẽ gửi đầu bếp hải sản tốt nhất đến để phục vụ. Bạn chỉ cần hóng gió biển, uống rượu vang và thưởng thức thịt nước là được. Chờ bạn hưởng thụ xong thì sau đó sẽ có nhân viên phục vụ tới xử lý tất cả tàn dư cùng rác rưởi. Họ sẽ dọn sạch sẽ mọi thứ. Bạn không cần vất vả động một ngón tay, quan tâm bên trong nhà thò đầu ra hỏi. Ông chủ, muốn đầu bếp nướng cho chúng ta hay không? Triệu Giật lắc đầu đáp. Không cần, chúng ta tự mình nướng thôi. Yêu cầu bọn họ đưa tới 2 chai rượu vang đỏ. Lại đưa thêm mấy thùng bia tới nữa là được, được, quan tâm nhanh chóng làm xong mọi thứ. Sau đó thì trở lại ghế nằm trong sân ngồi xuống. 6 giờ, bọn họ sẽ đem mọi thứ tới đây, Triệu Giật gật đầu. Được, hôm nay vừa đến đây. Chúng ta cứ ở chỗ này hóng gió và ngắm biển. Ngày mai chúng ta lại ra biển chơi. Cô có thích câu cá không? Quan tâm lắc đầu đáp. Chưa từng câu cá, Triệu Giật cười nói. Có thể thử xem, nếu như câu được cá không tệ thì còn có thể trực tiếp ăn sashimi luôn đó. Đây chính là hải sản tươi mới nhất. Nghĩ đến đó tôi cảm thấy vô cùng háo hức đó nha, quan tâm cười nói. Ông chủ, cuộc sống của anh thực sự là nhàn nhã đó, Triệu Giật vươn tay ra. Ngón tay khẽ cong, giống như là muốn bắt lấy gió biển. Nói, lâu lâu, trộm được nửa ngày nhàn rỗi thôi mà, quan tâm thầm nghĩ trong lòng. Tôi thấy ngày thường anh cũng không có bận rộn gì. Chỉ nhìn thấy anh bận rộn vì đám bạn gái Chu Toàn mà thôi, tuy rằng trong lòng thầm nói như thế. Nhưng quan tâm đối với Triệu Giật lại vô cùng khâm phục. Trải qua mấy tháng làm việc, cô đại khái cũng biết được công việc của Triệu Giật. Nhìn thì giống như mỗi ngày hắn chỉ chơi đùa. Giống như là không có làm gì cả. Thế nhưng mỗi lần hắn ra tay thì chính là thu vào mấy trăm triệu trong tay. Một lần phát sinh lợi nhuận có thể đạt tới mấy chục triệu thậm chí là mấy trăm triệu. Điều này giống như là ngày thường Triệu Giật giấu tay tìm cơ hội. Giống như là cá mập bơi lội để tìm con mồi vừa ý. Một khi con mồi bị hắn để mắt tới, vậy thì hắn sẽ nhanh chóng xông lên. Trong thời gian ngắn nhất dế tê chết con mồi. Hoặc là ở trên người con quái vật khổng lồ mà xé rách một khối thịt lớn để ăn no một bữa, Triệu Giật còn hơn 10 ngày nữa mới tròn 19 tuổi. Ở cái tuổi này, mà hắn đã trở thành tỷ phú. Đứng ở trong hàng ngũ đỉnh cao của thế giới, 100 triệu là bao nhiêu? Quan tâm mức lương chỉ có 40.000 một tháng. Nhưng đây đã là một thu nhập rất tốt đối với người đi làm thuê rồi. Một năm dựa theo 50 vạn tính toán thì quan tâm phải làm việc 200 năm. Không ăn không uống mới có thể kiếm được 100 triệu. Thế mà Triệu Giật có lẽ chỉ cần một ngày là có thể kiếm được. Còn mình không biết là bao nhiêu cái 200 năm đây. Từ điểm này mà nghĩ thì có thể thấy Triệu Giật thật sự quá mạnh. Ngay cả mình làm trợ lý cá nhân cho Triệu Giật cũng đều hưởng quá nhiều phúc lợi. Tiền lương 40.000. Tất cả chi phí đều sẽ được hoàn trả. Đi xe BMW X5. Cuối năm ngoại trừ tiền thường còn được tặng một bao lì xì lớn. Hiện giờ nghỉ phép như vậy. Triệu Giật cũng mang theo mình. Cùng ở biệt thự hướng biển. Hưởng thụ các loại dịch vụ trên bãi biển này. Tất nhiên không chỉ có hai người Triệu Giật. Trong khu nghỉ dưỡng này có không ít khách nhân đến đây nghỉ ngơi. Còn có đại gia giàu có đến nghỉ mát. Đoạn bãi biển này cũng có hơn 100 người đi dạo lát đát. Chẳng qua là do khu này quá rộng khiến người ta có cảm giác hơi trống trải. Triệu Giật cao lớn đẹp trai. Dáng người bá đạo. Quan tâm cũng là cô gái xinh đẹp mê người. Bọn họ nằm trên bãi cát như vậy đương nhiên cũng khiến người ta chú ý. Biệt thự số 28 cách biệt thự số 27 khoảng 30 mét. Ở trong sân đang có một cậu bé ngoại quốc khoảng 7 đến 8 tuổi đang cầm xẻng đào cát đắp lâu đài. Ở bên cạnh có một cô gái khoảng 22-23 tuổi. Tóc đen mắt xanh mặc đồ phong cách bohemian váy hoa dài. Cô gái đang nằm trên ghế tắm nắng trong tay còn cầm một quyển sách. Ở trên bàn bên cạnh là một lon bia. Điều khiến cho Triệu Dật chú ý là ở cửa sân sau còn có hai vị đàn ông trung niên dáng người lực lưỡng. Vừa nhìn tư thế kia là đã biết vệ sĩ. Có thể nói là vô cùng chuyên nghiệp tham gia group. Phố truyện đọc truyện chữ mới nhất. Để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.